tàn ảnh chạm đất sau lại sát mặt đất tiếp tục hướng phía trước trượt. Chỗ đi qua, phiến đá xếp thành đường đi nhao nhao sụp đổ, người đi trên đường phố cũng nhao nhao bị đâm đến vỡ nát. Tại sát mặt đất trượt mấy chục mét về sau, tàn ảnh rốt cục đụng vào một dãy nhà, trong nháy mắt liền đem kia tòa nhà kiến trúc đâm cháy, ngay sau đó lại ngay cả phá vỡ ba tòa nhà kiến trúc. Sau đó đi ngang qua một tòa đám người dày đặc quảng trường, đem mấy trăm người đụng thành bã vụn về sau, lại tiếp lấy đụng xuyên một tòa phủ đệ, từ phủ đệ mặt sau xuyên thấu ra. Tại đụng xuyên qua tòa phủ đệ kia về sau, tàn ảnh rốt cục biến thành hư ảnh, từ tốc độ siêu thanh giảm tốc đến nửa tốc độ âm thanh, nhưng còn lại uy vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Cái bóng mờ kia tiếp tục hướng phía trước trượt, thế không thể đỡ vượt ngang cả tòa thành trì, đem trên đường đi tất cả kiến trúc hết thảy phá hủy, cuối cùng tại cửa nam trước cửa thành ngừng lại. Thẳng đến hư ảnh sau khi dừng lại, mọi người mới thấy rõ hình dạng của nó. Nó sớm đã không thành hình người, tứ chi lấy quỷ dị góc độ uốn lượn, thân thể nghiêm trọng biến hình, toàn thân máu me đầm đìa. Tấm kia cực độ vặn vẹo khuôn mặt, tức thì bị đánh cho ngay cả nó mẹ đều nhận không ra. Nếu chỉ nhìn thân thể nó cùng gương mặt, rất khó phân biệt ra được đây rốt cuộc là ai. Nhưng khi mọi người nhìn thấy nó trên đỉnh đầu sừng châu lúc, liền lập tức biết nó là sừng châu yêu ma. Nhìn thấy cái kia trước đó sở hướng vô địch sừng châu yêu ma, lúc này lại bị Lâm Vân trà đạp thành bộ dáng này, đám người đã chấn động không gì sánh nổi, lại kích động hưng phấn. Lâm Vân vạn tuế! Lâm Vân vạn tuế! Một thời gian, toàn thành tướng sĩ đều nhiệt huyết sôi trào, kích tình mênh mông hô to lên. Bọn hắn càng ngày càng tin tưởng, người thiếu niên trước mắt này có thể chiến thắng yêu ma, có thể cho bọn hắn mang đến hy vọng còn sống. Tại chúng tướng sĩ tiếng hô to bên trong, Lâm Vân tự nhiên từ trên trời giáng xuống, nhẹ nhàng rơi vào trên tường thành, sau đó liền dừng ở trên tường thành miệng lớn thở hào hển, không ngừng từ trong miệng phun ra cực nóng khí thể cho mình hạ nhiệt độ. Lâm Vân toàn thân cao thấp mặc dù không có một tia vết thương, nhưng làn da lại trở nên càng ngày càng đỏ, trên thân toát ra khói xanh cũng càng ngày càng đậm, hiển nhiên nhiệt độ cơ thể đang không ngừng lên cao, cơ hồ đã nhanh đạt tới 300 độ. Tại vừa rồi loại kia, siêu gấp 2 vận tốc âm thanh, vận động trạng thái dưới, ma thần hạch tinh năng lượng sẽ tăng nhanh tiêu hao, năng lượng tiêu hao sẽ chuyển hóa làm nhiệt lượng, để Lâm Vân nhiệt độ cơ thể không ngừng lên cao. Nếu là dài thời gian bảo trì, siêu gấp 2 vận tốc âm thanh, vận động trạng thái, Lâm Vân nhiệt độ cơ thể sẽ còn không ngừng tăng lên. Một khi nhiệt độ cơ thể tăng lên tới một cái hạn mức cao nhất giá trị, ma thần hạch tinh liền sẽ tự động phát động hình thái thứ hai lực lượng. Ma thần hạch tinh hình thái thứ hai lực lượng một khi mở ra, Lâm Vân liền có thể trong nháy mắt miểu sát trước mắt cái này sừng châu yêu ma. Nhưng hắn tự thân nhiệt độ cơ thể cũng sẽ trong nháy mắt tăng lên tới 800 độ trở lên. Tại loại này kinh khủng nhiệt độ cao dưới, người bình thường đảo mắt liền sẽ bị nấu chín. Liền xem như Lâm Vân bây giờ thân thể, cũng không dám đi tùy tiện nếm thử khống chế loại kia lực lượng kinh khủng. Vì để tránh cho phát động ma thần hạch tinh hình thái thứ hai lực lượng, Lâm Vân nhất định phải thích hợp làm dịu. Cũng chính là bởi vậy, hắn mới không có thừa thắng xông lên, mà là dừng ở trên tường thành há mồm thở dốc. Tại Lâm Vân há mồm thở dốc cho mình hạ nhiệt độ lúc, nơi xa kia bị đánh đến máu thịt be bét sừng châu yêu ma, cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục thương thế. Ngắn ngủi 2 phút sau, Lâm Vân nhiệt độ cơ thể liền hạ xuống đến bình thường 100 độ, mà sừng châu yêu ma thân thể cũng đồng dạng khôi phục như lúc ban đầu, ngay cả một điểm vết thương đều không có để lại. Không thể nào, cái này yêu ma tổn thương, vậy mà lại hoàn toàn khôi phục. Gạt người a, bị đánh thành như vậy đều có thể khôi phục. Cái này đáng chết yêu ma, chẳng lẽ là bất tử chi thân sao? Rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể tiêu diệt nó? Gặp sừng châu yêu ma thương thế khôi phục như lúc ban đầu, nguyên bản nhìn thấy hy vọng chúng tướng sĩ, lại lần nữa lâm vào hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Bọn hắn thực sự khó có thể tưởng tượng, cái này đều không thể đem cái này sừng châu yêu ma giết chết lời nói. Kia rốt cuộc muốn thế nào mới có thể giết chết nó? Ngươi quả nhiên cùng những cái kia đê tiện nhân loại không giống, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Sừng châu yêu ma nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt, lúc này không còn có phẫn nộ, thay vào đó là thật sâu kính sợ. Tại trải qua vừa rồi cùng Lâm Vân chiến đấu về sau, nó thật sâu ý thức được, thiếu niên trước mắt này thực lực, hoàn toàn ở trên mình. Một cái đê tiện nhân loại thiếu niên, làm sao có thể có được thực lực cường đại như vậy? Rất hiển nhiên, thiếu niên trước mắt này tuyệt đối không là bình thường nhân loại. Sừng châu yêu ma lời vừa nói dứt, không đợi Lâm Vân trả lời, nó liền hướng lòng bàn tay thiên xòe bàn tay ra. Một cỗ cường đại từ lực trong nháy mắt hình thành, tại nó trên bàn tay không hình thành một cái cường đại từ nguyên. Phương viên mấy ngàn mét phạm vi bên trong, tất cả tản mát trên đường phố kim loại vũ khí, đều nhao nhao hướng nó trên bàn tay không hội tụ. Viên kia trước đó liền bị nó chế tạo ra, đường kính là 6 mét quả cầu kim loại thể, cũng đi theo cấp tốc giải thể, phân giải thành vô số kim loại vũ khí, không ngừng tại nó trên bàn tay không hội tụ. Trong nháy mắt, sừng châu yêu ma đỉnh đầu, liền hội tụ mấy vạn thanh vũ khí. Những vũ khí này không có bị nó đè ép đến cùng một chỗ, mà là đầy trời phân bố treo ở không trung, đem mũi nhọn thống nhất nhắm ngay Lâm Vân. Sừng châu yêu ma một tay hướng phía trước vung lên, tất cả lơ lửng giữa không trung vũ khí bỗng nhiên hướng phía trước bắn ra, hóa thành một đạo đạo mơ hồ hư ảnh, hướng Lâm Vân phô thiên cái địa cuồn cuộn cuốn tới. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 316, chính tay đâm yêu ma. Lâm Vân một chân tại mặt đất đột nhiên đạp mạnh, thân thể lần nữa đánh vỡ bức tường âm thanh, tuôn ra một vòng màu trắng khí lãng, lấy siêu việt gấp 2 vận tốc âm thanh từ trên tường thành nổ bắn ra mà xuất, đem hướng hắn đối diện phóng tới vũ khí nhao nhao đụng gãy. Sau đó từ mấy vạn thanh vũ khí đang bao vây thoát phi mà xuất, hóa thành một đạo tàn ảnh bắn về phía sừng châu yêu ma. Ngắn ngủi mấy giây thời gian, Lâm Vân liền từ bắc môn tường thành, vượt qua mấy ngàn mét thành khu, vọt tới ở vào cửa nam sừng châu yêu ma trước mặt. Sừng châu yêu ma hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mấy cái phẩm giai tương đối cao bảo khí, nhao nhao ngăn tại trước mặt nó, họng súng nhất trí đối ngoại, hình thành một loạt sắc bén gai tường. Nhưng mà, Lâm Vân lại đối đạo này từ bảo khí tạo thành đâm tường làm như không thấy. Hắn lấy dã man nhất phương thức, hung hăng đụng vào những này bảo khí, trong nháy mắt liền đem bảo khí đụng bay ra ngoài. Mà hắn tiến lên chi thế không chút nào chưa thụ ảnh hưởng, trên da cũng không có chút nào tổn thương. Tại đụng bay tất cả bảo khí về sau, hắn nhất cổ tác khí vọt tới sừng châu yêu ma trước mặt, thế không thể đỡ một quyền hướng sừng châu yêu ma đánh tới. Lâm Vân khí thế, tại cái này một cái trước mắt lăng lệ tới cực điểm, thậm chí hoàn toàn che lại sừng châu yêu ma. Đối mặt Lâm Vân khí thế kia như hồng một quyền, sừng châu yêu ma càng không dám đón đỡ, mà là đột nhiên từ mặt đất vọt lên, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, mạo hiểm tránh đi Lâm Vân một quyền kia. Lâm Vân thân ảnh tại sừng châu yêu ma dừng bước mà qua, sau đó lấy thế tồi khô lạp hủ đụng xuyên tường thành, một quyền đánh vào thành tường kia bên ngoài sườn núi nhỏ bên trên. Oanh! Lại là một tiếng nổ vang rung trời. Cao tới 20 mét sườn núi nhỏ, tại Lâm Vân một quyền này phía dưới triệt để vỡ nát, hóa thành đầy trời đá vụn phiến chỉ lên trời chảy ra ngoài. Một màn này sợ ngây người toàn trường tất cả mọi người. Một quyền càng đem một ngọn núi sườn núi san thành bình địa. Cái này đã triệt để vượt qua bọn hắn nhận biết, lật đổ bọn hắn dĩ vãng quan niệm. Bọn hắn đơn giản không thể tin được, cái này vậy mà lại là một cái nhân loại có lực lượng. Tại một quyền đánh nát dốc núi về sau, Lâm Vân chính là tạm thời ngừng lại. Vẻn vẹn quản hắn thân thể đã cường hãn đến vượt qua sắt thép, nhưng ở một quyền đánh nát dốc núi về sau, vẫn là cảm giác cánh tay tê dại một hồi, có loại đứt gãy ảo giác. Còn chưa chờ Lâm Vân lấy lại tinh thần, đầy trời vũ khí liền dày như mưa rơi hướng hắn vãi xuống đến, đảo mắt đem hắn chỗ khu vực toàn bộ lấp đầy, đem hắn thân thể không giữ lại chút nào chôn giấu. Rầm rầm rầm, chỉ là trong nháy mắt, tất cả vũ khí lại lần nữa hội tụ vào một chỗ, tương hỗ đè ép hình thành một viên đường kính vượt qua 8 mét quả cầu kim loại thể. Mà Lâm Vân lúc này, liền thân ở tại cái này quả cầu kim loại thể trung tâm. Tại sừng châu yêu ma ý niệm điều khiển dưới, quả cầu kim loại thể chậm rãi huyền không hiện lên, ở giữa không trung không ngừng trong chiều áp xúc, không ngừng thu nhỏ thể tích, tựa hồ muốn ở vào nội hạch Lâm Vân tươi sống đè chết. Đường kính 8 mét quả cầu kim loại thể đảo mắt liền thu nhỏ đến đường kính 7 mét, hiển nhiên mật độ tăng lên rất nhiều. Trong thành đám người đều kinh hãi nhìn một màn trước mắt, ở trong lòng yên lặng vì Lâm Vân cầu nguyện. Mà liền tại một giây sau, quả cầu kim loại thể phanh một tiếng giữa không trung sụp đổ ra, tách rời số tròn lấy vạn kế kiếm gãy tàn kích, như mưa rơi hướng bốn phía vẩy xuống. Mà Lâm Vân thân thể thì là từ nổ tung trung tâm hàng lâm xuống, không bị thương chút nào rơi trên mặt đất. Lúc này Lâm Vân, sau lưng chính hiện ra một thanh toàn thân đen nhánh, mặt ngoài khắc đầy áo nghĩa phù văn, cũng lóng lánh kim quang óng ánh thần kiếm. Thanh thần kiếm này chính là Lâm Vân hồi lâu chưa từng sử dụng qua thiên cấp võ hồn, ma thần chi kiếm. Sừng châu yêu ma nhục thể quá mức cường hãn, cơ hồ nhưng cùng Lâm Vân bây giờ thân thể so sánh, mà lại nó còn có năng lực tái sinh, chỉ cần không có đưa nó nhất kích tất sát, nó rất nhanh liền có thể triệt để phục hồi như cũ. Đối mặt như thế chịu đánh đối thủ, coi như tại vận dụng ma thần hạch tinh lực lượng về sau, Lâm Vân cũng rất khó tay không tấc sắt đưa nó giết chết. Cho dù là sử dụng chấn đãng quyền, cũng đồng dạng không cách nào đưa nó một kích chí mạng. Muốn đem nó một kích mất mạng, nhất định phải đưa nó thủ cấp gỡ xuống, cho nên Lâm Vân chỉ có thể vận dụng võ hồn năng lực. Ma thần chi kiếm năng lực, có thể để cho một kiện không có chút nào tính sát thương vật thể, trở nên rất có tính sát thương. Tại ma thần chi kiếm năng lực gia trì dưới, coi như Lâm Vân không sử dụng kiếm, cũng có thể tay không tạo thành đồng đẳng với dùng kiếm tổn thương. Lâm Vân trước đó không sử dụng ma thần chi kiếm, là bởi vì hắn nghĩ khảo thí thân thể mình, phải chăng có thể tiếp cận ma thần hạch tinh hình thái thứ nhất lực lượng, bởi vậy mới cầm sừng châu yêu ma đến luyện tập. Mà lúc này hắn đã hoàn tất thi kiểm tra, cho nên sừng châu yêu ma cái này đối tượng luyện tay, cũng không có tồn tại ý nghĩa. Trong nháy mắt, ma thần chi kiếm bên trên kim sắc quang mang, liền đại lượng hội tụ tại Lâm Vân trên hai tay, tại trường bụng mặt ngoài hình thành một tầng kim sắc quang nhận. Sừng châu yêu ma thấy thế trong nháy mắt thần sắc đại biến, tựa hồ tại thời khắc này cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Lâm Vân lực lượng thực sự quá mạnh, mạnh đến ngay cả nó cũng không dám ngạnh bính. Như thế biến thái lực lượng, lại thêm rất có lực sát thương lợi khí, vậy đơn giản chính là một trận ác mộng. Nghĩ tới đây, sừng châu yêu ma cái trán không khỏi hiển hiện một tia mồ hôi lạnh, trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi trước đó chưa từng có. Sừng châu yêu ma không có suy nghĩ nhiều, nó vội vàng quay đầu đánh vỡ bức tường âm thanh, bằng nhanh nhất tốc độ quay người chạy trốn. Nhưng tiếp theo sát, Lâm Vân lại lấy càng nhanh gấp hai vận tốc âm thanh đuổi theo. Bất quá 10 giây ngắn ngủi, sừng châu yêu ma vừa chạy ra Bắc Môn, liền bị như ma quỷ Lâm Vân đuổi kịp. Ta liều mạng với ngươi. Sừng châu yêu ma biết rõ mình trốn không thoát, dứt khoát liền cùng Lâm Vân liều mạng. Nó vội vàng phát động năng lực, đem phụ cận tất cả kim loại đều hút quá khứ, tại trước mặt nó hình thành một cái thuẫn bài. Sau đó đem toàn thân ma khí đều tụ lại, tại trong miệng hội tụ thành một viên nồng độ cực cao năng lượng màu đen hình cầu. Nó há miệng ngậm lấy cao nồng độ năng lượng màu đen hình cầu, nhắm ngay Lâm Vân đột nhiên phun một cái. Trong nháy mắt từ trong miệng phun ra một đạo đường kính nửa thước năng lượng màu đen buộc, lấy siêu gấp hai vận tốc âm thanh bắn về phía Lâm Vân. Lâm Vân một chân hướng về sau đột nhiên đạp mạnh, tuôn ra một vòng xương trắng từ nguyên địa bỗng nhiên biến mất. Năng lượng màu đen buộc cơ hồ là tại Lâm Vân biến mất đồng thời, rơi vào Lâm Vân nguyên bản chỗ khu vực mặt đất. Oanh! Một đạo rất có hủy diệt tính sóng xung kích, lấy khó có thể lý giải được tốc độ dọc theo mặt đất. Hiện lên hình tròn hướng bốn phương tám hướng kịch liệt khuếch trương, hình thành đường kính 20 mét bạo tạc, phát ra một trận đinh tai nhức óc dọa người tiếng vang. Mà Lâm Vân tàn ảnh thì sớm đã xuất hiện tại 100 mét có hơn, lấy siêu gấp hai vận tốc âm thanh quanh co đến sừng châu yêu ma hậu phương. Sừng châu yêu ma vội vàng quay đầu, đem miệng lần nữa nhắm ngay Lâm Vân, liên tục hướng Lâm Vân phun ra mấy phát năng lượng màu đen buộc. Lâm Vân tàn ảnh không ngừng thoáng hiện, vờn quanh sừng châu yêu ma không ngừng xoay quanh, hình thành từng đạo mơ hồ tàn ảnh, như có mấy người tại vờn quanh sừng châu yêu ma xoay quanh, một thời gian lại kích thích một trận gió lốc. Tất cả hướng Lâm Vân vọt tới năng lượng màu đen buộc, đều nhao nhao bị Lâm Vân tinh chuẩn tránh đi, không một đánh trúng. Năng lượng màu đen buộc rơi trên mặt đất, hình thành từng đạo kinh khủng bạo tạc, phát ra từng đợt đinh tai nhức óc tiếng vang. Đem lan đến gần tất cả ma hóa sinh vật nổ hài cốt không còn. Chỉ là chỉ trước mắt, liền có hơn ngàn ma hóa sinh vật chết thảm tại sừng châu yêu ma công kích đến. Mà Lâm Vân lại tại bạo tạc bên trong tùy ý ghé qua, mặc cho sừng châu yêu ma như thế nào công kích hắn, đều từ đầu đến cuối không cách nào đánh trúng hắn một lần. Lâm Vân tốc độ đã nhanh đến cực hạn, nhanh đến mức đã vượt qua đám người võng mạc có khả năng bắt giữ cực hạn. Đám người căn bản không nhìn thấy Lâm Vân ở nơi nào, chỉ có thể nhìn thấy sừng châu yêu ma như phát điên dùng miệng đối bốn phía loạn xạ một trận, đem toàn bộ chiến trường bắn ra hoàn toàn thay đổi. Tại liên tục bắn ra số phát về sau, sừng châu yêu ma thế công đột nhiên dừng lại, tựa hồ đã đem toàn thân ma khí hao hết. Nó tấm kia đáng sợ gương mặt bên trên cũng hiện ra một vòng vẻ sợ hãi. Mà xuống một cái trước mắt, Lâm Vân tàn ảnh thì trong nháy mắt đụng xuyên khiên kim loại ngăn cản, bỗng nhiên thoáng hiện tại sừng châu yêu ma trước mặt, một kích cổ tay chặt vội vàng không kịp chuẩn bị bổ vào nó trên cổ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 317, cứu vớt Tế Châu anh hùng. Răng rắc, một vòng kim quang dây lát tránh mà qua, tựa như tia chớp cắt đứt sừng châu yêu ma cái cổ, đem trọn cái đầu này đánh bay ra ngoài. Tại sừng châu yêu ma cảm giác bên trong, thời gian phảng phất tại một sát na này chậm lại, hết thảy sự vật đều phảng phất trở nên xa xôi, tất cả thanh âm cũng đều phảng phất biến mất. Nó liền như là say rượu, ý thức cùng tư duy đều trở nên mơ hồ. Đại não muốn cố gắng suy nghĩ cái gì, lại cái gì đều không thể suy nghĩ, chỉ cảm thấy trong mắt mặt đất đang không ngừng rời xa. Toàn bộ thế giới bắt đầu trời đất quay cuồng. Hắn tại trời đất quay cuồng bên trong nhắm mắt lại, ý thức cũng đi theo lâm vào hắc ám, vĩnh hằng hắc ám. Bịch, sừng châu yêu ma đầu rơi vào cháy đen thổ địa bên trên, huyết dịch đem mặt đất nhiễm đến đỏ tươi, mà kia không đầu thi thể liền phảng phất như pho tượng cứng ngắc hướng về sau ngã trên mặt đất. Sừng châu yêu ma lệnh đến đây kết thúc. Đến chết một khắc này, nó cũng không dám tin tưởng tính mạng mình lại kết thúc tại một cái nhân loại thiếu niên trên tay. Tại sừng châu yêu ma ngã xuống về sau, toàn thành tướng sĩ cũng còn ngơ ngác đứng tại chỗ, có chút không dám tin tưởng phát sinh trước mắt hết thảy. Đây là bọn hắn một mực cầu nguyện kỳ tích. Mà lúc này, khi kỳ tích phát sinh ở bọn hắn trước mắt lúc, bọn hắn nhưng lại không thể tin được. Cái kia có thể tùy ý trà đạp ba hầu yêu ma, thật bị đánh bại sao? Cái này thật không phải là đang nằm mơ sao? Tại mọi người đều lâm vào ngốc trễ lúc, Lâm Vân lại đi vào sừng châu yêu ma bên cạnh thi thể, đem dùng trong tay kiếm quang đem sừng châu yêu ma phần bụng đào lên, sau đó từ bên trong lấy ra một viên màu đỏ kết tinh. Viên này kết tinh chính là phong ấn Lâm Vân tàn hồn hồn ngọc nát phiến. Mảnh vụn này thể tích so Lâm Vân trước đó lấy được hai khối mảnh vỡ đều càng lớn, trong đó phong ấn tàn hồn hiển nhiên cũng lớn hơn. Lâm Vân đem mảnh vụn này thôn phệ về sau, lại có thể tăng lên không ít tinh thần lực, để thần thức tu vi hướng đệ nhị cảnh cảm quan cảnh tiến thêm một bước. Tại trầm tĩnh sau nửa ngày, Tế Nam thành chủ mới giơ kiếm hô to lên, yêu ma đã chết, quái vật đại quân đã không đủ gây sợ, mọi người cùng ta cùng một chỗ giết. Giết sạch quái vật đại quân, bảo vệ Tế Nam thành. Tế Nam thành chủ kia phấn chấn lòng người, vang vọng toàn bộ Tế Nam thành, truyền đạt đến mỗi một danh tướng sĩ trong tai. Toàn trường tướng sĩ đều bị Tế Nam thành chủ nói lây, kích động mà hưng phấn hô to lên. Sát A, giết sạch tất cả quái vật, vì chết đi anh linh báo thù. Bảo vệ Tế Nam thành, đoạt lại Tế Châu thành. Ngắn ngủi một nháy mắt, toàn quân sĩ khí phóng đại. Tất cả tướng sĩ đều chiến ý dâng cao, nhiệt huyết dâng trào, nhao nhao giơ cao vũ khí, dũng cảm tiến tới hướng ma hóa sinh vật đại quân xông tới giết. Mà Lâm Vân lại sức cùng lực kiệt đứng tại chỗ, thân thể đã đình chỉ bốc khói, làn da khôi phục bình thường màu sắc, nhiệt độ cơ thể cũng đang không ngừng hạ xuống. Nhưng chỉ quản như thế, hắn thân thể cũng không có giống trước đó như thế nứt ra, càng không có chảy ra một tia máu tươi. Hắn dùng mình bây giờ thân thể, ngạnh sinh sinh gánh vác ma thần hạch tinh giai đoạn thứ nhất lực lượng phụ tải. Lâm Vân không có ngất đi, chỉ là thân thể trở nên hết sức yếu ớt. Hắn lập tức xuất ra tục mệnh đan ăn vào, sau đó lại nuốt mấy hạt dược hoàn. Vân Nhược Hy lập tức đi vào Lâm Vân trước mặt, đem sức cùng lực kiệt Lâm Vân dìu dắt đứng lên, mang theo hắn cùng một chỗ nhảy lên tường thành. Thẳng đến đem Lâm Vân buông ra về sau, Vân Nhược Hy lúc này mới kinh ngạc phát hiện, Lâm Vân tu vi vậy mà đột phá. Lâm Vân trước đó liền giết rất nhiều ma hóa sinh vật, tích lũy rất nhiều tu vi, đã đạt tới cấp 6 võ sĩ sơ kỳ đỉnh phong. Mà tại vừa rồi đánh giết sừng châu yêu ma về sau, ma thần hạch tinh lại hấp thu sừng châu yêu ma sinh mệnh lực, chuyển hóa thành đại lượng tu vi, để Lâm Vân tu vi tăng lên tới cấp 6 võ sĩ trung kỳ. Lâm Vân không cùng Vân Nhược Hy giải thích mình tu vi, mà là lập tức khoanh chân ngồi tĩnh tọa vận khí, bắt đầu chữa trị ma thần hạch tinh cố lực lượng này đối thân thể tạo thành tổn thương. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, Lâm Vân thương thế liền đã không còn đáng ngại, đã có thể miễn cưỡng tiến hành chiến đấu. Hắn không tiếp tục tu dưỡng xuống dưới, mà là từ tường thành nhảy xuống, gia nhập đối kháng ma hóa sinh vật đại quân chiến đấu. Những này ma hóa sinh vật, nhưng tất cả đều là sống sờ sờ tu vi, Lâm Vân làm sao có thể trơ mắt nhìn xem bọn chúng bị người khác này tiêu diệt hết đâu. Sau đó một canh giờ, một trận thảm liệt chém giết tại tế nam ngoài thành trình diễn. Khi sau khi chiến đấu kết thúc, toàn bộ chiến trường thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, phảng phất một tòa bãi tha ma. Tất cả ma hóa sinh vật toàn bộ bị tiêu diệt đến không còn một mống, mà ba quận quân đội cũng đều tổn thất thương vong thảm trọng, chí ít hy sinh trên vạn người. Nhìn xem đầy đất máu me đầm đìa thi thể, toàn quân cúi đầu mặc niệm, trầm thống ai điếu hy sinh liệt sĩ, thật lâu không nói một lời. Mặc niệm hồi lâu, mới có người hô to lên: "Hết thảy đều kết thúc, chúng ta thắng lợi." Tại cái kia phấn chấn lòng người thanh âm lôi kéo dưới, toàn thành tướng sĩ cảm xúc đều bị lây nhiễm, nhao nhao giơ cao vũ khí trong tay, phát ra khàn giọng tiếng hoan hô, viết lên một khúc thắng lợi tráng ca. "Chúng ta chiến thắng quái vật đại quân, chúng ta thật thắng lợi. Quá tốt rồi, chúng ta đều còn sống. Chúng ta thành công, chúng ta chiến thắng yêu ma, chiến thắng quái vật đại quân." Toàn thành trên dưới, tất cả tướng sĩ, tất cả dân chúng đều cùng kêu lên hoan hô, phát tiết sống sót sau tai nạn vui sướng, gầm thét may mắn mình còn sống. Bóng đêm từng bước rút đi, ánh dạng đông rốt cục nghênh đón. Lâm Vân kia hăng hái thân ảnh liền đứng tại trong bể người. Phương đông chân trời hiện ra một vòng dáng mây trắng, vừa vặn chiếu trên người Lâm Vân, đem hắn thân ảnh phản chiếu chói lọi, tràn đầy kỳ huyễn sắc thái. Đám người nhìn về phía Lâm Vân, ánh mắt trở nên càng ngày càng thành kính, giống như hành hương giả nhìn thấy tín ngưỡng thần linh. Tế Nam thành chủ đi đến Lâm Vân trước mặt, đối Lâm Vân cung kính cúi đầu, trịnh trọng nói ra: "Cứu vớt Tế Nam thành anh hùng, ta đại biểu Tế Nam thành bách tính bái tạ ngươi, xin nhận ta cúi đầu." Tại Tế Nam thành chủ đối Lâm Vân bái tạ về sau, toàn thành tướng sĩ đều nhao nhao đối Lâm Vân bái tạ, toàn thành dân chúng cũng đều quỳ theo tại Lâm Vân trước mặt. "Lâm Vân vạn tuế, Lâm Vân vạn tuế, Lâm Vân vạn tuế." Toàn thành dân chúng nhiệt liệt reo hò, cảm động đến rơi nước mắt đối Lâm Vân dập đầu bái tạ, phảng phất Lâm Vân là cứu vớt thế giới đại anh hùng. Không ít bách tính tiếng hoan hô trở nên nghẹn ngào, không khỏi chảy ra buồn vui đan xen nước mắt. Yêu ma đưa tới chàng tai nạn này, để mấy vạn người chết oan chết uổng, mấy chục vạn người trôi giạt khắp nơi, đối Tế Châu tạo thành hủy diệt tính đả kích. Mà bây giờ tốt, yêu ma bị chém đầu, quái vật đại quân toàn diệt, hết thảy đều kết thúc, mọi người cũng rốt cục không cần lo lắng sợ hãi. Mà hết thảy này đều là Lâm Vân một tay sáng lập. Không có Lâm Vân, cũng không có ngày hôm nay kỳ tích, cũng không có bách tính an cư, càng không có Tế Châu tương lai. Đêm đó, Tế Nam thành quân dân nâng chén cuồng hoan, cử hành một trận nhảy lên hòa thịnh yến. Tất cả mọi người tâm tình nhân sinh, nâng cốc ngôn hoan, bày biện ra trước nay chưa từng có náo nhiệt cùng ấm áp. Từ ngày này trở đi, Tế Châu nhân dân trong lòng đều vĩnh viễn nhớ kỹ cái kia tại bước ngoặt nguy hiểm đứng ra, nhất cử đem yêu ma chém giết, đem bọn hắn cứu vớt tại trong nước sôi lửa bỏng thiếu niên Lâm Vân. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 318, thanh danh vang dội tương lai. Mấy ngày, tin chiến thắng liên tục truyền ra, thẳng tới Nam Hạ Vương quốc Vương Thành. Ba hầu chiến bại, yêu ma xuất quân công thành, lại bị một cái tên là Lâm Vân thiếu niên chém giết, Tế Châu tai ương như vậy có thể lắng lại. Lâm Vân thanh danh vang dội, vang vọng toàn bộ Nam Hạ Vương quốc. Hắn vĩ đại sự tích, tại cả nước các nơi, bị truyền đi thần hồ kỳ thần. Nam Cung gia tộc cũng bắt đầu điều tra Lâm Vân tư liệu, Lâm Vân quá khứ trưởng thành lịch trình đều hoàn toàn bị Nam Cung gia tộc móc ra. Nam Cung gia tộc không ít cao tầng cũng bắt đầu chú ý cái này sinh ra ở Vũ Châu xa xôi thành nhỏ bình thường thiếu niên. Thậm chí liền ngay cả thượng quan gia cùng Hoa gia cũng đều bắt đầu chú ý cái này nhiều lần sáng tạo kỳ tích bình thường thiếu niên. Ở ngoài ngàn dặm, Nam Hà Vương quốc Vương Thành, Thượng quan gia phủ đệ, tại vàng son lộng lẫy trong đại điện, một tướng mạo thiếu niên anh tuấn, chính khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên. Thiếu niên này mày kiếm mắt sáng, hình dáng cụ ấu rõ ràng đến giống như đao tước. Mặc một bộ màu xanh cẩm bào, gánh vác tám chuôi long văn bảo kiếm. Không hề nghi ngờ, thiếu niên này chính là Vũ Châu mạnh nhất thiên tài, Khương Nam Kiếm. Tại Khương Nam Kiếm ngay phía trên, còn có một cái ngay tại bồ đoàn bên trên khoanh chân ngồi tĩnh tọa lão giả. Lão giả này tuổi trên 50, đầu hắn mang một đỉnh ngọc châm ô cát mũ, ăn mặc mộc mạc thanh nhã viết văn. Cho người ấn tượng đầu tiên, chính là loại kia sẽ chỉ múa bút làm mặc quan văn. Nhưng hắn khí tức trên thân lại cực kỳ cường đại, so Vũ Châu Hầu cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Tu vi hiển nhiên đã không tại vũ sư phạm chủ, mà là võ vương cảnh giới. Lão giả này, chính là nhìn chúng Khương Nam Kiếm, cũng đem nó thu vào môn hạ thượng quan gia nội môn trưởng lão Thượng Quan Hạo. Tại tu luyện một lúc sau, Thượng Quan Hạo chậm rãi mở hai mắt ra, trịnh trọng nói với Khương Nam Kiếm, ngươi bái nhập ta Thượng Quan Hạo môn hạ, cũng chính là Thượng Quan gia tộc nội môn đệ tử. Mà Vũ Châu Vũ Phủ lại lệ thuộc vào Nam Cung gia tộc, cho nên ngươi nhất định phải nhanh rời khỏi Vũ Châu Vũ Phủ. Nam Cung gia tộc nội bộ thế lực quá mức phức tạp, trong gia tộc đấu tầng tầng lớp lớp. Khương Nam Kiếm biết mình tiến vào Nam Cung gia tộc, cũng không nhất định có thể được đến coi trọng, cho nên hắn tự nguyện từ bỏ tiến vào Nam Cung gia tộc, lựa chọn tiến vào Thượng Quan gia tộc. Khương Nam Kiếm tự nguyện tiến vào Thượng Quan gia tộc, cho nên Thượng Quan Hạo đem Khương Nam Kiếm thu vào môn hạ, Nam Cung gia tộc cao tầng cũng không tốt nói cái gì. Chỉ là một khi tiến vào Thượng Quan gia tộc, nhất định phải cùng Nam Cung gia tộc hết thảy thế lực đoạn tuyệt quan hệ, để tránh hai đại gia tộc phát sinh không cần thiết tranh chấp. Nghe được Thượng Quan Hạo, Khương Nam Kiếm lập tức gật đầu trả lời, sư phó xin yên tâm, đệ tử vừa về tới Vũ Châu, liền lập tức rời khỏi Vũ Châu Vũ Phủ. Thượng Quan Hạo lúc này mới hài lòng gật đầu, sau đó lại hỏi tiếp, đúng rồi, cái kia gọi Lâm Vân thiếu niên, cũng là các ngươi Vũ Châu thiên tài a. Nghe được Lâm Vân danh tự, Khương Nam Kiếm hơi biến sắc mặt, sau đó gật đầu trả lời, đúng thế. Ngươi lúc trở về, thuận tiện thay ta hỏi một chút, hắn có hay không mục đích tiến vào chúng ta Thượng Quan gia tộc? Thượng Quan Hạo trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, trần trụi muốn mời chào Lâm Vân. Khương Nam Kiếm nghe xong sắc mặt trở nên có chút khó coi, bất quá hắn không dám ở Thượng Quan Hạo trước mặt biểu hiện ra ngoài, mà là dùng bình hòa ngữ khí trả lời, đệ tử tuân mệnh. Thượng Quan Hạo hài lòng cười cười, sau đó dùng thật bất ngờ ngữ khí nói ra, ở trong ấn tượng của ta, Bát Đại Châu quận thiên tài bên trong, Vũ Châu thiên tài thực lực xếp hạng từ trước đến nay đều là đếm ngược. Nhưng năm gần đây lại có chút ý tứ, Vũ Châu đầu tiên là ra ngươi, tiếp lấy lại ra một cái Lâm Vân. Thượng Quan Hạo kinh ngạc cảm thán nói, cái này Lâm Vân lại chém giết ngay cả ba hầu, đều không thể chiến thắng yêu ma. Thực sự khó có thể lý giải được, hắn chỉ là một thiếu niên, tại sao lại có được như thế thực lực cường đại. Nghe được Thượng Quan Hạo cảm thán, Khương Nam Kiếm hai mắt nhắm lại, Lâm Vân sở dĩ có thể chém giết yêu ma, cũng không phải là dựa vào hắn thực lực bản thân. Chỉ giáo cho, Thượng Quan Hạo lập tức hứng thú. Khương Nam Kiếm linh cơ khẽ động, khóe miệng có chút dương lên, phác họa ra một vòng quỷ dị độ cong, trong mắt đồng thời hiện lên một vòng âm độc. Bất quá tiếp theo sát, trong mắt của hắn một màn kia âm độc liền biến mất, sắc mặt cũng đi theo khôi phục lại bình tĩnh, tiếp lấy đối đầu Quan Hạo trả lời, sư phó có chỗ không biết, Lâm Vân trong tay có một thanh thượng cổ thần khí, thanh này thượng cổ thần khí uy lực to lớn, lại chuyên khắc yêu ma. Cũng chính bởi vì thanh này thượng cổ thần khí, hắn mới có thể chém giết ngay cả ba hầu đều không thể đánh bại yêu ma. Ồ, chuyện này là thật. Nghe được thượng cổ thần khí, Thượng Quan Hạo trước mắt đột nhiên sáng lên, trong mắt lập tức hiện lên một vòng vẻ tham lam. Sau ba ngày, ba hầu thương thế toàn bộ khôi phục. Một buổi sáng sớm, Vũ Châu Hầu cùng Lan Châu Hầu liền dẫn riêng phần mình quân đội, rút lui trở về riêng phần mình châu quận. Ngày kế tiếp chạng vạng tối, Lâm Vân liền theo trùng trùng điệp điệp quân đội, đã tới Vũ Châu Chủ Thành. Khi đại quân tiến vào Vũ Châu Chủ Thành lúc, liền lập tức nghênh đón vô số dân chúng nhiệt liệt nghênh đón. Tất cả dân chúng đều giơ cao lên nắm đấm, nhiệt liệt hô to Lâm Vân danh tự. Lâm Vân chém giết yêu ma, cứu vớt Tế Châu vĩ đại sự tích, sớm đã truyền khắp cả nước các nơi, tự nhiên cũng truyền về Vũ Châu Thành. Bây giờ toàn thành trên dưới, lên tới quan lớn quý tộc, xuống đến dân nghèo bách tính, đều biết Lâm Vân chém giết yêu ma sự tình. Bởi vì việc này, để Lâm Vân nhân khí tại Vũ Châu Thành tăng vọt. Vũ Châu rất nhiều tuổi trẻ vũ giả, đều đem Lâm Vân xem như thần tượng sùng bái. Càng có một ít yêu huyễn tưởng nữ tử, đem Lâm Vân huyễn tưởng thành các nàng tình nhân trong mộng, thậm chí còn tuyên bố nói ngày sau không phải Lâm Vân không gả. Mà một mực cùng Lâm Vân có khúc mắc Khương gia, thì là càng ngày càng cảm thấy nghĩ mà sợ. Bây giờ Lâm Vân tại Vũ Châu địa vị càng ngày càng cao, tốc độ phát triển càng lúc càng nhanh, thực lực cũng biến thành càng ngày càng mạnh. Chỉ sợ không ngoài một năm, Lâm Vân liền có thể tiến vào Nam Cung gia tộc, trở thành Nam Cung gia tộc đệ tử. Thậm chí còn có khả năng tại mấy năm sau, trở thành Nam Cung gia tộc hạch tâm đệ tử. Đến lúc đó, Lâm Vân như muốn báo thù Khương gia, vậy đơn giản liền cùng bóp chết con kiến đồng dạng đơn giản. Sáng sớm hôm sau, mặt trời mới mọc mới từ phương đông đỉnh núi dâng lên, Vũ Châu Vũ Phủ trên diễn võ trường cũng đã là người đông nghìn nghịt. Phủ chủ nhậm Đàm Thiên, Vũ Phủ tất cả trưởng lão, chấp sự, cùng đệ tử, tất cả đều tề tụ một đường, chỉ để lại Lâm Vân tổ chức tiệc ăn mừng. Tại rộng lớn trên diễn võ trường, bày biện hàng trăm tấm bàn gỗ, trên bàn thả đầy rượu ngon món ngon. Đám người lặng lặng ngồi tại trên ghế, tất cả cũng không có động đũa, mà là nhìn chằm chằm võ đài bên trên đám kia yểu điệu nữ tử ca múa biểu diễn. Không thiếu nam đệ tử thấy say sưa ngon lành, nước bọt cũng không khỏi chảy tới khóe miệng. Mà xem như hôm nay nhân vật chính Lâm Vân, lại tại một bên phối hợp uống trà, ngay cả nghiêng mắt nhìn đều khinh thường nghiêng mắt nhìn những cái kia yểu điệu nữ tử một chút, phảng phất đối nữ sắc không có chút nào hứng thú. Những cái kia yểu điệu nữ tử đang biểu diễn lúc, còn có ý vô tình hướng Lâm Vân vứt mị nhãn, rõ ràng là nghị thông đồng Lâm Vân cái này chém giết yêu ma anh hùng. Đáng tiếc các nàng kia tràn ngập dụ hoặc mị nhãn, lại bị Lâm Vân này hoàn toàn không nhìn, ngược lại để một chút háo sắc nam đệ tử tưởng lầm là đang câu dẫn bọn hắn. Khi ca múa biểu diễn tiến hành đến chính đặc sắc lúc, một đạo hắc ảnh rơi vào Nhậm Đàm Thiên trước mặt, hai tay ôm quyền nói với Nhậm Đàm Thiên, phủ chủ, thượng quan gia tộc đặc sứ đến. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 319, thượng quan gia tộc trấn tộc chi bảo. Nghe được thượng quan gia tộc đặc sứ, Nhậm Đàm Thiên nghi ngờ nhíu mày, thượng quan gia tộc đặc sứ đến Vũ Châu Vũ Phủ làm cái gì? Nhậm Đàm Thiên còn không có nghĩ đến minh bạch, một năm ngông cuồng vừa thôi thanh âm liền ở phía xa vang lên. Các vị càng như thế nhã hứng, ở đây thiết yến khánh công, ta cũng tới tham gia náo nhiệt, sẽ không để tâm chứ? Đám người cùng nhau quay đầu theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ gặp một người mặc thủy mặc sắc trường bào thiếu niên, chính dạo bước đi tới. Thiếu niên này mái tóc màu đen lên đỉnh đầu trải lấy chỉnh tề búi tóc, phủ lấy một cái tinh xảo bạch ngọc phát quan. Khuôn mặt thanh tú lộ ra hào hoa phong nhã, một bộ người vật vô hại bộ dáng, giống như một cái tay trói gà không chặt thư sinh yếu đuối. Mà trên người hắn nguyên khí ba động, lại là thập phần cường đại, so ở đây bất luận cái gì một đệ tử đều càng thêm cường đại. Thậm chí liền ngay cả hạch tâm đệ tử, cùng hắn nguyên khí so sánh, đều lộ ra không đáng giá nhắc tới. Cảnh giới của hắn, hiển nhiên đã đạt tới cấp 8 võ sĩ đỉnh phong. Nhưng tuổi của hắn, thoạt nhìn cũng chỉ có 18 tuổi tà hữu. So sánh thiếu niên này cảnh giới cùng tuổi tác, tất cả mọi người không khỏi ở trong lòng âm thầm líu lưỡi. 18 tuổi tuổi tác, cảnh giới đạt tới cấp 8 võ sĩ đỉnh phong. Cái này tại Vũ Châu là trước nay chưa từng có. Cái này đủ để chứng minh, thiếu niên này không phải Vũ Châu người, mà là Vương Thành thượng quan gia tộc người. Nhìn thấy thiếu niên này, Nhậm Đàm Thiên lập tức đứng dậy nghênh đón, thượng quan công tử muốn tham gia yến hội, Vũ Châu Vũ Phủ tự nhiên nhiệt liệt hoan nghênh. Nhậm Đàm Thiên tự nhiên nhận ra thiếu niên này, hắn chính là thượng quan gia tộc nội môn trưởng lão, thượng quan Hạo cháu trai ruột thượng quan Thủy Khiêm. Thượng quan Hạo tuy chỉ là thượng quan gia chi thứ một mạch, nhưng ở thượng quan gia địa vị cũng phi thường cao. Cái kia một mạch người, Nhậm Đàm Thiên là tuyệt đối không đắc tội nổi. Cho nên Nhậm Đàm Thiên thái độ đối với thượng quan Thủy Khiêm mới có thể cung kính như thế. Tại nói chuyện với thượng quan Thủy Khiêm lúc, Nhậm Đàm Thiên liền chú ý đến, sau lưng Thượng quan Thủy Khiêm, còn đi theo một cấp 8 võ sĩ cảnh giới người đồng lứa. Người này mày kiếm mắt sáng, hình dáng cụ ấu rõ ràng, thời khắc gánh vác 8 chuôi Long Văn Bảo Kiếm. Hắn không phải người khác, chính là Vũ Châu mạnh nhất thiên tài Khương Nam Kiếm. Cảm giác được Khương Nam Kiếm cảnh giới, Nhậm Đàm Thiên trong lòng đột nhiên giật mình. Cấp 8 võ sĩ, làm sao lại nhanh như vậy? Đoạn trước thời gian, không phải còn chỉ có cấp 6 võ sĩ đỉnh phong sao? Vì sao tại cái này ngắn ngủi một tháng thời gian, liền liên tục vượt qua 2 cấp bậc? Đây quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Lâm Vân cũng tại thứ nhất thời gian, liền chú ý tới Khương Nam Kiếm cảnh giới, nhưng lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Sớm tại Lâm Vân gặp Khương Nam Kiếm lần đầu tiên lúc, liền biết Khương Nam Kiếm là cố ý áp chế cảnh giới không có để đột phá, cho nên mới một mực dừng lại tại cấp 6 võ sĩ đỉnh phong. Những cái kia một mực áp chế ở trong cơ thể hắn nguyên khí, tại hắn muốn đột phá thời điểm, liền sẽ hậu tích bạc phát, tại trong ngắn hạn cấp tốc tăng lên cảnh giới của hắn, cho nên bây giờ tăng lên tới cấp 8 võ sĩ cảnh giới, liền không có chút nào kỳ quái. Khương Nam Kiếm ánh mắt, cũng tại thứ nhất thời gian, lạc trên người Lâm Vân. Khi hắn cảm nhận được Lâm Vân cảnh giới lúc, lập tức lộ ra chấn kinh chi sắc. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, ngắn ngủi mấy tháng không thấy, không chỉ có là hắn cảnh giới đột phá, liền ngay cả Lâm Vân cũng đều không có rơi xuống. Hắn nhớ mang máng, ban đầu ở Vũ Châu Thành lần thứ nhất gặp được Lâm Vân lúc, Lâm Vân còn vẻn vẹn chỉ có một cấp võ sĩ cảnh giới. Mà cái này ngắn ngủi mấy tháng thời gian, Lâm Vân liền vượt qua dòng giả cấp 5, tăng lên tới cấp 6 võ sĩ cảnh giới. Đây quả thực không phải tại tu luyện, mà là tại bật hách. Tại trải qua ngắn ngủi chấn kinh về sau, Khương Nam Kiếm nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt, trở nên vô cùng sắc bén, mà khóe miệng của hắn phía trên, cũng là phác họa lên một vòng âm độc cười lạnh. Kỳ thật ta là lấy đặc sứ thân phận, đến Vũ Châu giám sát tài nguyên tiến cống tình huống. Thượng quan Thủy Khiêm từ trong ngực móc ra một khối lệnh bài màu vàng óng, dùng cao ngạo ngữ khí nói với Nhậm Đàm Thiên. Nghe được Thượng quan Thủy Khiêm, tất cả mọi người nhao nhao lâm vào chấn kinh. Hiển nhiên không nghĩ tới Thượng quan Thủy Khiêm sẽ là chuyên môn đến giám sát tài nguyên tiến cống đặc sứ. Nam Hà Vương quốc Bát Đại Châu quận, địa vực rộng rãi, tài nguyên phong phú. Nam Hà Vương vì thuận tiện quản lý, đem Bát Đại Châu quận phân phối này 8 hầu. Làm như vậy mục đích chủ yếu, chính là để 8 hầu phụ trách khai thác các Đại Châu quận tài nguyên. Mà 8 hầu tại các Đại Châu quận khai thác tài nguyên, hàng năm đều sẽ hướng Vương Thành tiến cống. Vì phòng ngừa 8 hầu có tham ô hành vi, Nam Hà Vương hàng năm đều sẽ phái một chút đặc sứ đi các Đại Châu quận giám sát 8 hầu. Mà bị phái đi ra đặc sứ, từ trước đều là trưởng lão cấp bậc nhân vật. Mà lần này, Nam Hà Vương phái đến Vũ Châu tới đặc sứ, lại là một người đệ tử. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Nhậm Đàm Thiên thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi, Thượng quan Thủy Khiêm lệnh bài trong tay, có phải là hắn hay không mình ngụy tạo? Bất quá Nhậm Đàm Thiên độc kia cay ánh mắt, rất nhanh liền giải thích xuất lệnh bài là thật hay giả. Cái lệnh bài này, đích thật là thật, Thượng quan Thủy Khiêm cũng đích thật là Nam Hà Vương điều động tới đặc sứ. Mặc dù không biết Nam Hà Vương tại sao lại phái một thiếu niên đến, nhưng mặc kệ là trưởng lão vẫn là đệ tử, chỉ cần là đặc sứ, đều không phải là Nhậm Đàm Thiên có thể đắc tội. Đặc sứ quyền lực phi thường lớn, ngay cả 8 hầu đều muốn lấy lễ để tiếp đón. Nhậm Đàm Thiên chỉ là một cái phủ chủ, thì càng không dám đắc tội. Đặc sứ nếu là đến giám sát Vũ Châu Hầu, hôm nay vì sao lại giống như này nhã hứng, đến chúng ta Vũ Phủ tham gia yến hội? Nhậm Đàm Thiên hỏi dò. Ta sở dĩ tới trước Vũ Phủ, là bởi vì ta ra phó thác một kiện chuyện trọng yếu cho ta. Thượng quan Thủy Khiêm xoay chuyển ánh mắt, lạc trên người Lâm Vân. Lâm Vân vẫn như cũ mặt không biểu tình, nhưng trong lòng đã minh bạch Thượng quan Thủy Khiêm ý đồ đến. Thượng quan Thủy Khiêm trực tiếp đi đến Lâm Vân trước mặt, nghe nói trên người ngươi có một thanh thượng cổ thần kiếm. Lâm Vân không có phủ nhận, loại chuyện này toàn Vũ Châu Thành đều biết, hắn không có cách nào giấu giếm, cũng căn bản không cần thiết giấu giếm. Thượng quan Thủy Khiêm hài lòng cười cười, sau đó mở miệng nói. Cái kia thanh thượng cổ thần kiếm, nhưng thật ra là ta thượng quan gia tộc trấn tộc chi bảo. Trăm năm trước, ta tổ sư ra du lịch dân gian, không cẩn thận đem vật này mất đi nước ngoài, từ đây là xong không tin tức. Không nghĩ tới cho đến ngày nay, vật này lại bị ngươi này tìm về. Nghe được Thượng Quan Thủy Khiêm, mọi người tại đây trong lòng đều là một trận hồ nghi. Ngay cả thấy đều chưa thấy qua đồ vật, cứ như vậy khẳng định là gia tộc bọn họ trấn tộc chi bảo. Cái này cũng không khỏi quá nói nhảm đi. Thượng Quan Thủy Khiêm tiếp lấy nói với Lâm Vân, ngươi đem ta Thượng Quan gia trấn tộc chi bảo tìm về, có thể nói cho ta tộc lập xuống một cái công lớn. Chỉ cần ngươi đem tộc ta chí bảo nộp lên tại ta, ta trở về thay ngươi tại gia chủ trước mặt nói tốt vài câu, ngươi liền có thể thu hoạch được phong phú ban thưởng, hơn nữa còn có thể đi vào chúng ta Thượng Quan gia tộc, trở thành chúng ta Thượng Quan gia tộc đệ tử. Thượng Quan Thủy Khiêm sau khi nói xong, liền dùng ánh mắt uy hiếp nhìn xem Lâm Vân, phảng phất tại dùng im ắng phương thức nói với Lâm Vân, ngươi nếu không đem thần khí nộp lên CH,